Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tô Duyệt Duyệt thở dài một hơi, đem tất cả nỗi đau xót cùng bất an trong lòng đè nén xuống, ép buộc bản thân phải bình tĩnh, từ từ quay người nhìn lại. Nhìn thấy khuôn mặt trầm xuống của Bắc Thần Hàn, khi nhìn thấy chiếc chìa khóa trên tay hắn, đôi mắt nàng liền lấp lánh. Hai người cứ nhìn nhau như vậy. Bắc Thần Hàn lạnh lùng nhìn nàng, biểu tình chột dạ cùng dãy giụa trên khuôn mặt nàng đều đã bị hắn nhìn thấu. Tô Duyệt Duyệt tuy cảm thấy chột dạ, nhưng nghĩ đến Bắc Thần Ngạo đã không còn bao nhiêu thời gian nữa, tâm của nàng cũng gấp theo. Hàn, cho ta chìa khóa. Tô Duyệt Duyệt kìm lại nỗi đau trong lòng, bình tĩnh nhìn hắn nói. Ánh mắt Bắc Thần Hàn ngay lập tức lại phủ thêm một tầng băng. Nàng vẫn không nói sự thật với hắn, nàng vẫn không tin tưởng hắn. Hắn nặng nề thở dài, đi đến bên cạnh bàn, sau đó chìa khóa lên đó. Phu quân, hãy tha thứ cho sự ích kỷ của ta. Đây là lần cuối cùng, ta nhất định sẽ đem chìa khóa an toàn trở về. Nhất định. Tô Duyệt Duyệt đau lòng nhìn hắn, hai bàn tay run rẩy cầm lấy chìa khóa ở trên mặt bàn. Sau đó trực tiếp quay người đi ra khỏi phòng. Lúc Bắc Thần Hàn nghe thấy tiếng động từ cửa cùng tiếng bước chân đang dần dần đi xa, hắn từ từ quay người lại, nhìn lên vị trí để trên chìa khóa lúc nãy đã không còn thấy nữa rồi. Tâm của hắn lúc này cũng trống rỗng theo. Một lúc lâu sau, đôi mắt đau khổ của Bắc Thần Hàn chỉ trong thời gian ngắn liền trở nên lạnh lẽo, sau đó đi xuống lầu ra khỏi khách điếm. Về kinh thành. Bắc Thần Hàn chỉ lạnh lùng ra lệnh một câu, trực tiếp nhảy lên lưng ngựa, cũng không thèm ngoái đầu lại một lần, cứ thế rời đi. Đêm tối, tại cổ mộ, Tô Duyệt Duyệt thần sắc phức tạp tiến vào, bàn tay nhỏ cũng gắt gao nắm chặt mấy viên trân châu. Đó là thuốc nổ mà nàng vừa chế tạo lúc chiều. Tuy nhìn rất nhỏ, nhưng uy lực của nó lại rất lớn, đủ để giết chết mấy chục người. Nàng biết chữ vương rất âm hiểm giàu hoạt, cho nên nàng cũng cần phải có sự đề phòng. Lần này bất luận là như thế nào, nàng cũng phải cứu được Bắc Hần Ngạo ra ngoài, cũng nhất định phải đem được chìa khóa trở về. Sau khi nàng đi vào khu cổ mộ, phía trước đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh như băng. Tô Duyệt Duyệt, cuối cùng người cũng đã đến rồi, chìa khóa đâu? Chữ vương lạnh lùng nhìn nàng hỏi. Tô Duyệt Duyệt đề cao cảnh giác nhìn bốn phía, vội vàng lôi chìa khóa hoảng lăng từ trong lòng ra và nói. Chìa khóa ta đã trộm đến đây rồi, Bắc Thần Ngạo đâu? Chữ vương vừa nhìn thấy chìa khóa trên tay nàng, hai mắt liền tràn ngập sự kích động cùng vui sướng. Đó chính là chiếc chìa khóa mà hắn muốn có được bằng bất cứ giá nào, cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt hắn rồi. Chữ vương, trước tiên người hãy giải độc cho Bắc Thần Ngạo đã, đợi khi chúng ta ra đến cổ mộ, ta sẽ đưa chìa khóa cho ngươi. Tô Duyệt Duyệt lạnh lùng nói. Người có tư cách gì ra điều kiện với bổn vương? Chữ vương, trước tiên người hãy giải độc trên người hắn đi. Nếu không thì ta ngay lập tức sẽ rời đi. Chìa khóa trên người, người cũng đừng mong có được. Tô Duyệt Duyệt trừng mắt nhìn lão nói. Chữ vương vừa nghe thấy lời của Tô Duyệt Duyệt, đột nhiên cười lớn. Người không nỡ để mất hắn sao? Chữ vương vô cùng tự tin nói. Vậy sao? Nếu ngươi đã không giải, vậy thì bỏ đi. Tô Duyệt Duyệt bình tĩnh nói, vừa nói liền quay người đi ra ngoài. Nàng không tin, chữ vương luôn mong muốn có được chiếc chìa khóa, lại cam lòng bỏ đi cơ hội béo bở ở trước mắt. Quả nhiên, nàng vừa đi được mấy bước, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng nói gấp gáp của lão ta. Đứng lại! Được, bổn vương giải. Giải độc xong ngươi phải giao chìa khóa ra đây. Chữ vương không cam lòng nhìn theo chiếc chìa khóa trên tay của Tô Duyệt Duyệt. Dù sao thì hôm nay Tô Duyệt Duyệt và Bắc Thần Ngạo cũng sẽ không thể tiếp tục sống mà đi ra ngoài được. Trước tiên cứ giúp tên phản đồ này giải độc cái đã. Phải lấy được chìa khóa về tay. Chữ vương nhét một viên thuốc vào mồm Bắc Thần Ngạo. Một lúc sau liền thấy Bắc Thần Ngạo đau đớn lăn lộn trên mặt đất, từ miệng không ngừng phun ra máu đen, cho đến khi máu đen phun ra dần dần biến thành máu màu đỏ tươi mới chậm rãi dừng lại. Tô Duyệt Duyệt sau khi nhìn thấy ngụm máu đỏ hắn phun ra mới chắc chắn rằng độc trên người hắn đã được giải. Đưa Bắc Thần Ngạo qua đây. Tô Duyệt Duyệt lại lạnh lùng nói. Ánh mắt Chữ Vương lúc này đã phát hỏa, trừng mắt nhìn Tô Duyệt Duyệt. Người, giao chìa khóa ra trước đã. Bớt nói nhảm, mau đưa hắn qua đây. Tô Duyệt Duyệt ra lệnh. Chữ Vương phẫn nộ nhìn nàng, sau đó ra hiệu cho mấy tên thủ hạ phía sau. Hai tên áo đen liền kéo thân thể suy yếu của Bắc Thần Ngạo qua chỗ Tô Duyệt Duyệt. Mà lúc này ánh mắt của Chữ Vương cũng lộ ra vẻ ác độc, bàn tay nắm chặt ám khí giấu bên trong. Lúc Tô Duyệt Duyệt vừa bắt được bàn tay của Bắc Thần Ngạo, liền dùng sức kéo hắn về phía mình. Sau đó ném một hạt chân châu về phía Chữ Vương cùng mấy tên thủ hạ. Ngay lập tức một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó nổ ra một tầng lửa lớn. Nàng có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hét thảm thiết của rất nhiều người. Cùng lúc đó, khi Tô Duyệt Duyệt quay người lại, ám khí trên tay Chữ Vương cũng trực tiếp cắm vào cánh tay của nàng. Chất kịch độc ngay lập tức khiến nàng nhăn hai hàng lông mày. Đáng chết, nàng trúng phải ám khí rồi. Nhưng lúc này nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đỡ Bắc Thần Ngạo chạy ra ngoài. Lúc hai người chạy ra khỏi cổ mộ, Tô Duyệt Duyệt ném tất cả sỗ chân châu còn lại về phía sau, sau đó lập tức rời đi. Từng trận nổ lớn lại vang lên, lửa bao quanh khắp nơi, làm nổ toàn bộ bên trong cổ mộ. Cuối cùng cả cổ mộ cũng sẽ sụp đổ. Không biết qua bao lâu, khi tất cả đã khôi phục lại sự yên tĩnh, một tên hắc y nhân bị trọng thương, gian nan kéo Chữ Vương từ trong cổ mộ đi ra. Cả hai người đều thương tích đầy mình. Tô Duyệt Duyệt! Chữ Vương hung ác trừng mắt nhìn về phía xa. Bàn tay cũng gắt gao nắm chặt lại, toàn thân tản ra vẻ ác độc cùng phẫn nộ. Lão không ngờ rằng Tô Duyệt Duyệt lại dám giở trò. Nếu hắn không chết, vậy thì lần sau nhất định Tô Duyệt Duyệt sẽ phải chết. Chủ tử, mặt của người... Tên hắc y nhân cũng bị thương nghiêm trọng, kinh ngạc nhìn khuôn mặt của Chữ Vương. Lúc này, một nửa bên mặt của Chữ Vương đã bị lửa tàn phá, máu thịt lẫn lộn. Dường như còn có thể nhìn thấy được răng cùng xương mặt, mà khuôn mặt của lão ta bởi vì quá phẫn nộ mà càng co rút, khiến cho khuôn mặt hắn trông vô cùng khủng bố. Tô Duyệt Duyệt, bổn vương có chết cũng phải kéo người theo cùng, chúng phải túy hồng nhan, người chỉ còn sống không quá được một năm, không có thuốc giải, người chết chắc rồi. Bổn vương muốn nhìn thấy người chết trước, chết vô cùng khó coi. Chữ Vương nói và điên cuồng cười lớn, khuôn mặt khủng bố của lão ta càng ngày càng trở nên kinh khủng. Kinh thành, phủ thái tử. Bắc Thần Hàn cưỡi ngựa ngày đêm trở về kinh thành. Khi hắn quay lại thái tử phủ, đang định tiến vào cửa, lại bị tiếng nói từ đằng sau làm cho dừng lại. Sa, người trở về rồi. Y Y nở một nụ cười ngọt ngào, vội vàng đi đến bên cạnh hắn. Gương mặt mệt mỏi của Bắc Thần Hàn lúc vừa nhìn thấy Y Y lập tức ngây ngốc. Hắn thật không ngờ Y Y sẽ xuất hiện ở thái tử phủ. Y Y, có chuyện gì? Bắc Thần Hàn hoài nghi nhìn nàng. Tuy hắn vì Tô Duyệt Duyệt đuổi tất cả tiểu thiếp ra khỏi phủ, nhưng hắn cũng không phải là người vô tình. Chỉ cần những người tiểu thiếp đó có việc cần hắn giúp đỡ, hắn nhất định sẽ giúp. Sa, Y Y khẩn cầu ra để cho Y Y quay trở lại phủ, tiếp tục hầu hạ ra được không? Y Y khắp mặt tràn đầy vẻ mong đợi, nhìn Bắc Thần Hàn nói. Bắc Thần Hàn ngay lập tức cảm thấy kinh ngạc. Hắn thật không ngờ nàng sẽ nói như vậy. Hắn móc từ trong ngực ra một xấp ngân phiếu, nhét vào trong tay nàng nói. Y Y, số tiền này nàng cầm lấy đi. Thái tử phủ không thích hợp với nàng. Nàng có thể sống cuộc sống mà nàng mong muốn. Quay về đi. Bắc Thần Hàn lãnh đạm nói. Y Y vội vàng lắc đầu, đem số ngân phiếu trong tay nhét lại vào tay Bắc Thần Hàn. Sa, Y Y không cần tiền. Y Y chỉ muốn hầu hạ bên cạnh người. Chỉ muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy người. Cho dù muốn Y Y làm nô tì, Y Y cũng cam lòng. Cầu ra để cho Y Y về phủ có được hay không? Y Y nước mắt lưng tròng nói, vừa nói xong lập tức còn quỳ xuống. Ánh mắt Bắc Thần Hàn lúc này đã trở nên lạnh lẽo, hắn lạnh lùng nói. Đủ rồi, Y Y, trở về đi. Vừa nói xong, liền quay người chuẩn bị đi vào phủ thái tử. Nhưng chính vào lúc đó, phía sau đột nhiên xuất hiện hai hắc y nhân, tay cầm đao, sát khí đằng đằng lao về phía Bắc Thần Hàn. Bắc Thần Hàn, chịu chết đi! Tiếng hét này khiến Bắc Thần Hàn theo phản xạ quay người trở lại. Lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, một thân thể yếu ớt, không màng sống chết của bản thân lao ra chắn trước mặt hắn. Ra, cẩn thận! Vừa nói xong, thanh đao sắc nhọn liền đâm vào người của Y Y. Bắc Thần Hàn hoàn toàn bị dọa cho kinh ngạc. Hắc y nhân thu dao lại, hai mắt nhìn nhau, trực tiếp quay người chạy mất hút. Y Y, Y Y! Bắc Thần Hàn lo lắng hét lên, ngay lập tức ôm lấy thân thể đang ngã xuống của nàng. Bắc Thần Hàn đau lòng nhìn thân thể không ngừng chảy máu của Y Y, vội vàng điểm vào huyệt đạo của nàng. Sau đó ôm lấy nàng đi vào thái tử phủ. Buổi chiều ngày hôm sau, Tô Duyệt Duyệt ngây ngốc đứng ở trước cửa của phủ thái tử, chậm chạp cũng không có tiến thêm nửa bước. Nàng phải đối mặt với Bắc Thần Hàn như thế nào đây? Nàng nên giải thích tất cả như thế nào? Do dự một hồi lâu, nàng nặng nề hít vào một hơi, sau đó trực tiếp tiến vào. Khi nàng tiến vào thư phòng của Bắc Thần Hàn, hắn cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn nàng, vẫn cúi đầu phê chuẩn tấu chương, sau đó lạnh lùng nói. Có việc gì? Ánh mắt Tô Duyệt Duyệt lay động, vội vàng đem chìa khóa từ trong lòng ra, đặt ở trên bàn, trả lại cho hắn. Bắc Thần Hàn vừa nhìn thấy chìa khóa hoảng lăng, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Hắn cũng không vọng tưởng rằng Tô Duyệt Duyệt có thể đem chìa khóa trở về. Bởi vì với tính cách của chữ vương, sao có thể dễ dàng buông tha cho chiếc chìa khóa trong tay Tô Duyệt Duyệt. Hắn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, không tự chủ nhìn khắp người nàng. Sau khi xác nhận nàng không có bị thương, ánh mắt lại khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng. Sau đó từ bên cạnh bàn rút ra một tờ giấy, lạnh nhạt quăng cho nàng. Tô Duyệt Duyệt hoài nghi nhìn hắn, vội vàng cầm tờ giấy trên mặt đất lên, lại bị hai chữ lớn ở trên giấy đả kích đập vào mắt. Hưu thư. Tô Duyệt Duyệt thì thầm, trong lòng ngay lập tức dâng lên một cỗ chua xót, trần trối nhìn hai chữ hưu thư. Đôi mắt đã từng chan chứa vẻ dịu dàng của hắn, lúc này đã trở nên thờ ơ, không có một tia cảm xúc. Hắn nhìn khuôn mặt trắng bệch của Tô Duyệt Duyệt, cũng không có một chút đau lòng, chỉ có lạnh nhạt, chỉ có lãnh đạm, giống như đối với một người xa lạ. Hưu thư ta đã cho ngươi rồi, đợi sau khi ngươi sinh con xong, ngươi có thể đi tìm cuộc sống mà ngươi mong muốn, đi theo người mà ngươi thích. Kể từ nay, ta và ngươi cũng không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Bây giờ, ngươi có thể đi ra. Bắc Thần Hàn lạnh lùng nói, hoàn toàn không nhìn Tô Duyệt Duyệt, tiếp tục vùi đầu phê duyệt tấu chương. Tô Duyệt Duyệt gắt gao nắm chặt tờ giấy, sự đau đớn ở ngực khiến nàng đau đến nỗi không đủ khả năng để tiếp nhận sự việc. Nàng cố gắng kìm lại giọt nước mắt đang trực trào ra, ép buộc bản thân không thể rơi nước mắt, tuyệt đối không được khóc trước mặt Bắc Thần Hàn. Tô Duyệt Duyệt bước từng bước về phía cửa, cho đến khi ra khỏi thư phòng mới lặng lẽ ngồi ở một mùi mọc góc kín, đau lòng rơi nước mắt. Tại sao vào lúc này tim của nàng lại đau đớn đến như vậy? Loại đau đớn này nàng chưa từng phải chịu qua. Cho dù lần đầu tiên nàng bị bạn trai phản bội cũng không có đau đến như thế. Đột nhiên từ trong cổ họng nồng lên một mùi máu tanh, tiếp đó từ trong miệng nàng phun ra một ngụm máu đen. Đây đã là lần thứ ba rồi, đều là máu đen. Điều này chứng tỏ nàng đã chắc chắn trúng độc. Nhưng tại sao nàng không hề cảm nhận được chất độc trong cơ thể? Mạch tượng vẫn rất bình thường, dường như hoàn toàn không bị trúng độc. Vậy rốt cuộc, trên đầu ám khí mà chữ vương sử dụng là cái gì? Nàng biết, chất độc mà không thể tra ra được mới thật sự là đáng sợ. Tô Duyệt Duyệt hoang mang, vội vàng lau đi vết máu nơi khóe miệng, dùng tay đào một hố nhỏ trên mặt đất, đem vũng máu khiến người khác kinh sợ xuống, sau đó mới quay người trở về Duyệt Tâm Các. Lúc này, tại Từ Ninh Điện của Hoàng Cung, mười mấy vị hoàng tử nghiêm chỉnh đứng ở trước điện, ánh mắt chăm chú nhìn hai người ngồi ở phía trên. Một người là hoàng đế, người còn lại chính là Thái Hậu mới hồi cung không lâu. Mà đằng sau Thái Hậu còn có một nữ tử vô cùng xinh đẹp, ước chừng khoảng 18-19 tuổi. Đó chính là tâm phúc của Thái Hậu, Nam Cung Tuyết. Nam Cung Tuyết vừa mới nhìn thấy vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt Thái Hậu, vội vàng đi đến xoa bóp hai bên vai của Thái Hậu. Hoàng nãi nãi, chúng ta mới vừa hồi cung, sao mặt của người không cần nghiêm túc như vậy? Người xem, các vị hoàng tử đều đã bị người dọa rồi, thả lòng một chút đi mà. Nàng nũng nịu nói, mà tia nhìn gắt gao tập trung vào một vị hoàng tử nào đó đang đứng ở hàng phía trước. Chính là Bắc Thần Hàn. Sắc mặt Nam Cung Tuyết ngay lập tức liền trở nên thẹn thùng. Trong thâm tâm cũng dâng lên một nỗi vui sướng cùng hoan hỉ. Đã 6 năm nàng chưa gặp lại Hàn ca ca rồi. Trên người hắn đã không còn toát ra vẻ trẻ con của 6 năm trước nữa, mà thay vào đó là vẻ nam tính mạnh mẽ như đại dương. Loại khí chất trưởng thành này lại càng hấp dẫn nàng, khiến cho tầm mắt của nàng không cách nào rời đi được. Thái Hậu đương nhiên nhìn rõ nhất cử động của Nam Cung Tuyết. Tia nhìn cũng theo đó lia về phía Bắc Thần Hàn, vô cùng vừa ý gật gật đầu. Hoàng đế, ai ra nghe nói người đã hạ chỉ phong Tô Duyệt Duyệt làm thái tử phi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Thanh âm khàn khàn già nua của Thái Hậu đột nhiên vang lên. Phong thái uy nghi này, ngay cả hoàng đế cũng không kiềm chế được chảy mồ hôi lạnh. Tuy nhiên, hoàng đế vẫn là hoàng đế, vẫn thật trấn tĩnh, giải thích. Thái Hậu, Hàn Nhi cũng đã đến tuổi kết hôn, cũng nên lấy thái tử phi rồi. Điều này hoàn toàn không có gì sai trái. Lời nói vừa dứt, ngay lập tức nghe được thanh âm phẫn nộ của Thái Hậu. Ai ra cũng đã từng nói qua rồi. Thái tử phi tương lai sẽ trở thành chi mẫu của một nước, không thể tùy tiện phong được. Tô Duyệt Duyệt lại còn là một nha đầu lai lịch bất minh. Người muốn tức chết ai ra có đúng không? Thái Hậu, trẫm tin chỉ cần ngươi gặp Tô Duyệt Duyệt cũng sẽ yêu thích nhà đầu ấy giống như trẫm. Hoàng đế vội vàng nói. Đừng nói nữa, tóm lại, ai ra muốn ngươi ngay lập tức hạ chỉ, phong Tuyết Nhi làm thái tử phi. Tháng sau, hai đứa nhỏ lập tức thành hôn. Thái Hậu ngữ khí mang theo nhiều phần uy hiếp, khiến người khác không dễ dàng phản kháng nói. Bà đã dự định từ trước để cho Nam Cung Tuyết làm thái tử phi. Hoàng đế khó xử nhìn Bắc Thần Hàn đang đứng yên bên dưới, sau đó vội vàng nói. Thái Hậu, Duyệt Duyệt giờ đã là thái tử phi, điều này thật sự không thể nào thay đổi được. Ai ra đã nói rồi, chỉ có Tuyết Nhi mới thích hợp làm thái tử phi. Cùng lắm để Tô Duyệt Duyệt làm chắc phi, như vậy đối với nó mà nói cũng không tính là thiệt thòi đâu. Thái Hậu lạnh lùng nói. Hoàng đế đột nhiên quay đầu nhìn Bắc Thần Hàn. Hàn Nhi, ý của con như thế nào? Chỉ cần Bắc Thần Hàn nói không thì ông sẽ có lý do để từ chối lời đề nghị của Thái Hậu. Dù sao Tô Duyệt Duyệt cũng là thiên nữ, nếu thật sự phải phế nàng, e rằng... Hơn nữa, xét đến mối quan hệ đang ân ái giữa phu thê hai người, khẳng định Bắc Thần Hàn của phụ hoàng sẽ không đồng ý. Chỉ là... Nhi thần hoàn toàn nghe theo sự sắp đặt của phụ hoàng và thái hậu, không có ý kiến gì. Nhi thần còn có việc, xin cáo lui trước. Bắc Thần Hàn lạnh lùng nói, ngay cả một câu phản bác cũng không có, liền trực tiếp quay đầu rời đi. Hoàng đế cùng mấy vị hoàng tử vô cùng kinh ngạc nhìn theo hướng mà Bắc Thần Hàn biến mất. Họ thật sự không thể ngờ được Bắc Thần Hàn lại sẽ đồng ý phong Nam Cung Tuyết làm thái tử phi. Sao có thể như vậy được chứ? Hoàng thượng, nếu Hàn Nhi đã không có ý kiến, vậy thì ngay lập tức chỉ hôn, chính thức phong Tuyết Nhi làm thái tử phi, cũng chọn một thời gian thích hợp cho hai đứa trẻ nhanh chóng thành hôn. Ai ra thật sự muốn mong có cháu bé rồi đó. Thái Hậu nhìn Hoàng đế nói. Sắc mặt Nam Cung Tiết lập tức lộ ra sự vui mừng. Chỉ vừa nghĩ đến việc trở thành Thái Tử Phi lại còn được gả cho nam nhân mà nàng thích, nỗi kích động cùng vui sướng trong lòng không cách nào kìm nén xuống được. Sắc mặt hoàng đế trở nên khó xử, cuối cùng nói ra một câu. Việc này chúng ta sẽ bàn bạc sau, trẫm còn có việc bận cáo lui trước. Vừa nói xong, không cho Thái hậu một cơ hội nào để nói lại, đã trực tiếp rời đi. Tại Duyệt Tâm Các, Tô Duyệt Duyệt lặng lẽ ngồi trước gương đồng để cho Tiểu Thúy đứng ở phía sau chải tóc giúp mình. Thái tử Phi, Thái tử Điện Hạ mấy ngày nay đều ở chỗ y phu nhân. Xem ra Thái tử vô cùng sủng ái nàng ấy. Suốt cuộc người cùng Thái tử Điện Hạ đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Thúy lo lắng hỏi. Tô Duyệt Duyệt cái gì cũng không nói, cứ như vậy yên tĩnh nghe lời hồi báo của Tiểu Thúy. 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng đã trôi qua, nàng chưa từng nhìn thấy Bắc Thần Hàn, cũng chưa từng gặp qua Bắc Thần Ngạo. Sắc mặt Tô Duyệt Duyệt ngưng động, ngồi ở trước gương đồng, chăm chú nhìn chính bản thân mình trong gương. Nhìn nàng lúc này, thật tiểu tụy, không có lấy một chút sức sống. Tô Duyệt Duyệt cầm lấy cái lược, chậm rãi chải lên mái tóc của mình. Từ 3 tháng trước, Bắc Thần Hàn ngay cả nô tỳ duy nhất bên cạnh nàng cũng đã bị điều đến bên cạnh Y Y. 3 tháng nữa, đứa trẻ cũng sắp được sinh ra rồi. Đó chính là lúc mà nàng phải rời đi. Vừa nghĩ đến đây, trái tim của nàng lại đau. Một dòng nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn dài trên đôi má trắng bệch của nàng, rơi vào trong mái tóc. Càng ngày càng nhiều, nước mắt không ngừng thấm ướt mái tóc của nàng. Chỉ thấy đuôi tóc vốn đen bóng của nàng, đuôi của chữ chảy ra những giọt nước màu đen. Nàng tìm mãi cũng không tìm ra nguyên nhân. Nàng chỉ biết điều này nhất định có liên quan đến vụ ám khí của chữ vương. Nhưng nàng lại không thể tìm ra được cách giải độc, thậm chí ngay cả bản thân nàng đã trúng phải độc gì, nàng cũng không biết. Tô Duyệt Duyệt, có phải ông trời chuẩn bị đưa người trở về rồi không? Tô Duyệt Duyệt tuyệt vọng ngồi lên trên bàn. Nàng có một dự cảm, chất độc trong cơ thể nàng sắp phát tác rồi, đến lúc đó nhất định sẽ cho nàng một đòn chí mạng. Xem ra yêu cầu mà hoàng đế ủy thác cho nàng, nàng đã không có cách nào làm được nữa. Đêm khuya, Tô Duyệt Duyệt một mình đứng ở bên cạnh hồ trong Thái tử phủ, chìm vào suy nghĩ, hoàn toàn không phát hiện ra một thân ảnh đang dần dần tiến lại ở phía sau. Y Y lúc đầu chỉ là muốn ra ngoài đi dạo, lại vô tình phát hiện thấy bóng dáng của Tô Duyệt Duyệt. Khi tia nhìn của nàng ta nhìn vào phần bụng của Tô Duyệt Duyệt, trong lòng nhất thời nổi lên một tia ác độc. Sau khi nàng trở lại phủ thái tử, trong 6 tháng nay, nàng đã nhiều lần trộm hạ dược vào cơm của Tô Duyệt Duyệt, chính là muốn hủy đi đứa bé trong bụng nàng. Nhưng không biết tại sao, đứa trẻ của Tô Duyệt Duyệt cho đến nay vẫn bình an vô sự. Nàng biết Tô Duyệt Duyệt là công chúa. Lúc mới đầu, nghĩ hủy đi đứa trẻ trong bụng của Tô Duyệt Duyệt là bởi vì không muốn công chúa sinh ra đứa con của kẻ thù. Nhưng lúc này, Bắc Thần Hàn chỉ độc sùng nàng, thậm chí nàng cũng đã có mang đứa con của Bắc Thần Hàn. Lòng đố kỵ đã dần dần khiến nàng quên đi, nàng là người của Nam Triều Quốc. Nam Triều Quốc dù sao cũng đã bị tiêu diệt rồi, hiện giờ nàng lại là người của Thái tử Điện Hạ sùng ái, hà tất phải nghĩ đến việc phục quốc. Mà công chúa duy nhất của Nam Triều Quốc cũng không cần phải giữ lại, bởi vì nàng không muốn cho Nam Triều Quốc cơ hội báo thù. Nếu không thì khi Bắc Thần Hàn bại rồi, nàng sẽ phải làm sao đây? Vừa nghĩ đến đây, Y Y âm thầm đưa hai tay ra, từ từ tiến lại gần Tô Duyệt Duyệt. Đúng lúc, hướng lực về phía trước, muốn đẩy Tô Duyệt Duyệt vào trong hồ. Tô Duyệt Duyệt đang suy nghĩ xem phải giải chất độc trong cơ thể của mình như thế nào. Đột nhiên trong cổ họng lại nồng lên một vị máu tanh. Cả thân người gập xuống, đầu ngoảnh ra một bên, nôn ra một ngụm máu đen. Cùng lúc đó, một tiếng ùm vang lên, chỉ nhìn thấy Y Y lao vào trong hồ nước. Mà Y Y vốn không biết bơi, chân lại không chạm tới đáy, vô cùng hoảng sợ kêu cứu. Cứu mạng! Nước ở trong hồ không ngừng tràn vào mũi của nàng ta. Tô Duyệt Duyệt kinh ngạc đứng lên, nhìn vào trong hồ nước, hoàn toàn không hiểu việc gì đang diễn ra. Mới nãy rõ ràng không nhìn thấy Y Y, sao nàng ta lại đột nhiên nhảy vào trong hồ chứ? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cứu mạng! Ta không biết bơi! Cứu ta! Y Y sợ hãi không ngừng quẫy đạp lên trên mặt nước. Nàng thật sự không ngờ Tô Duyệt Duyệt lại đột nhiên tránh đi, hại nàng không cẩn thận lao vào trong hồ. Tô Duyệt Duyệt từ trong kinh ngạc định thần trở lại, theo phản xạ muốn nhảy xuống hồ cứu Y Y. Nhưng khi nàng đang định nhảy xuống lại đột nhiên dừng lại. Không được, nàng không thể đụng vào nước, nếu không thì mái tóc bạc của nàng sẽ bị lộ ra mất. Nhưng nếu cứ thế này, Y Y nhất định sẽ mất mạng. Nàng suy nghĩ một lát, đang muốn tìm một cái gậy vớt Y Y lên, đột nhiên từ đằng sau có một thân ảnh hung ác đẩy nàng qua một bên, sau đó một tiếng ầm vang lên. Không lâu sau, Y Y toàn thân ướt sũng được cứu lên. Y Y, nàng không sao chứ? Bắc Thần Hàn lo lắng hỏi. Lúc hắn nhìn thấy Y Y lắc đầu mới cảm thấy yên tâm. Đột nhiên, đôi mắt lạnh lùng của hắn đỏ lên. Hắn buông Y Y ra, không để ý bản thân còn đang ướt sũng, trực tiếp từng bước đi đến trước mặt Tô Duyệt Duyệt. Tô Duyệt Duyệt ngẩng đầu nhìn Bắc Thần Hàn. Đã 6 tháng rồi, nàng chưa từng gặp hắn. Hắn gầy quá, lẽ nào cũng không chịu ăn uống tử tế hay sao? Hàn... Đang lúc nàng muốn mở mồm, đột nhiên... Ba một tiếng, gương mặt của Tô Duyệt Duyệt ngay lập tức xuất hiện 5 vết ngón tay đỏ rực. Cái đau, nóng rát như lửa, khiến nàng cảm nhận được Bắc Thần Hàn lúc này đang vô cùng phẫn nộ. Nàng kinh ngạc há miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại nói không ra lời. Người rõ ràng biết bơi, tại sao không cứu Y Y? Bắc Thần Hàn lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng, hung ác gầm lên. Tô Duyệt Duyệt không trả lời, chỉ yên lặng đứng nhìn hắn. Nhìn hắn tức giận, nhìn hắn vì Y Y mà không giữ nổi bình tĩnh. Sự trầm mặc lúc này của Tô Duyệt Duyệt đối với Bắc Thần Hàn lại giống như đang ngầm thừa nhận. Hắn phẫn nộ dùng lực nắm chặt cổ tay của nàng, không chút thương hương tiếc ngọc, thậm chí mạnh đến nỗi còn có thể nghe thấy tiếng khớp xương của Tô Duyệt Duyệt kêu lên, dường như suýt chút nữa đã bị gãy ra. Một thời gian không thấy, nàng gầy đi cũng tiểu tụy hơn nhiều. Nhưng nàng thay đổi rồi lại có thể lãnh huyết đến mức ngay cả một người đang mang thai cũng không cứu. Tại sao nàng lại có thể nhẫn tâm đến như vậy? Nếu vừa nãy hắn không nghe thấy tiếng kêu cứu của Y Y, thì có lẽ giờ này hai mẹ con họ đều đã mất mạng rồi. Tô Duyệt Duyệt tại sao trở nên đáng sợ đến như vậy, ác độc như vậy? Đừng nghĩ rằng người mang thai đứa con của bổn vương thì có thể làm loạn ở trong phủ. Người đã bị ta bỏ rồi, bổn vương tùy ý lúc nào cũng có thể đem đứa con trong bụng của ngươi hủy đi, ngươi có tin không? Bắc Thần Hàn phẫn nộ trừng lớn mắt nhìn nàng, tay cũng càng ngày càng bóp chặt, sau đó vang lên một tiếng răng rắc. Cổ tay nàng đã chật khớp rồi. Tô Duyệt Duyệt cố kiềm chế lại nỗi đau, sắc nhọn từ trong cổ tay, lạnh lùng giật tay của hắn ra, trực tiếp quay đầu chậm rãi đi về phía Duyệt Tâm Các. Tim của nàng đau, vô cùng đau. Thật không ngờ, Bắc Thần Hàn ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho nàng. Nàng còn có thể nói cái gì? Tô Duyệt Duyệt, đứng lại cho bổn vương. Bắc Thần Hàn nhìn thấy thân thể yếu ớt của nàng, có vẻ như lúc nào cũng có thể ngất đi. Trái tim đang tức giận cũng bị một trận đau đớn. 6 tháng nay, hắn ép buộc bản thân phải đem tất cả sự sùng ái đặt lên trên người của Y Y, ép buộc bản thân không đi tìm nữ nhân này. Chỉ cần không nhìn thấy nàng, hắn sẽ không phải nghĩ ngợi nữa. Không nghĩ nữa, hắn sẽ không còn cảm thấy đau lòng. Nhưng cho dù hắn cố gắng nói với bản thân không được nghĩ đến Tô Duyệt Duyệt nữa, không đi nhìn Tô Duyệt Duyệt, thì bóng dáng của nàng vẫn luôn len lỏi trong giấc mơ của hắn, làm cho hắn muốn chạy cũng chạy không thoát. Cho nên, hắn tin chỉ cần đem tâm ý của mình đặt lên trên người Y Y, hắn tuyệt đối có thể quên được nữ nhân đã làm cho hắn vừa yêu lại vừa hận này. Nhưng tại sao lúc này nhìn thấy nàng, hắn lại nổi lên cảm giác thương xót? Thật đáng chết! Tô Duyệt Duyệt nghe thấy tiếng gầm phẫn nộ của hắn, hoàn toàn không dừng lại, cũng không quay đầu, cứ thế trở về Duyệt Tâm Các. Lúc thân ảnh của tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net